Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Nam tước át chủ bài cùng cao cấp kỵ sĩ người hầu. Khi Willy cùng Weibun đồng thời đi ra lều vải thời điểm, Weibun đột nhiên gọi lại Willy. Willy, có thời gian giao lưu một chút sao? Willy có phần có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là gật gật đầu, biểu thị có thể. Theo Willy, Weibun xem như một cái tương đối đặc biệt người. So với thân binh đội trưởng, hắn càng giống là một học giả. Hai người dọc theo dọc đường chú binh tuyến, đi đến tiếp cận trung bộ doanh địa biên giới. Rico lạc ngứng ngu muội người. Weibun đột nhiên nói, Willy không có nói tiếp. Hắn cảm giác Weibun còn chưa nói hết, cho nên người cùng hắn lần này xung đột không có bất luận cái gì tính thực chất ý nghĩa. Weibun đối Willy đề điểm đến, biểu lộ lạnh nhạt. Có lẽ người cảm thấy mình dựng nên tại Kim Cương 6 đội uy tín. Thế nhưng là cái này lại có gì hữu dụng đâu. Người cảm thấy dạng này có thể dẫn đầu Kim Cương 6 đội đánh bại địch nhân, sau đó thủ vệ ở Kim Cương trấn hòa bình. Chẳng lẽ không đúng sao? Willy lông mày hơi nhíu một cái. Hắn tổng cảm giác Weibun cái này người quá mức bình tĩnh. Ngươi sai, Weibun lắc đầu. Kim Cương Trấn có thể không thể trong chiến tranh sống sót xuống tới, cũng không quyết định bởi tại cái này cái gọi là phòng tuyến. Biên cảnh phòng tuyến cái này 500 tên vệ binh, kỳ thật chỉ là kéo dài chiến tranh tiết tấu công cụ mà thôi. Willy thật sâu nhìn thoáng qua Weibun, tựa hồ hắn thấy, hiện tại nhóm người mình làm sự tình, chính là không có chút ý nghĩa nào. Như vậy quyết định chiến tranh kết quả chính là cái gì? Willy hỏi ngược một câu. Ngươi hẳn là trung cấp kỵ sĩ người hầu, hoặc là cao cấp kỵ sĩ người hầu thực lực. Weibun không có trực tiếp trả lời Willy vấn đề. Tiếp cận cao cấp kỵ sĩ người hầu thực lực, Willy hồi đáp. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi một người có thể đánh bại bao nhiêu phổ thông vệ binh? Weibun không đợi Willy trả lời, liền phối hợp nói ra, 10 người, chí ít 10 người, người có thể đem bọn hắn dễ như trở bàn tay giết chết. Willy trầm mặc, nhẹ gật đầu, trên thực tế, lấy hắn thực lực, dù cho bị mười mấy người đồng thời vây khốn, bằng vào tự thân năng lực, y nguyên có thể đảo ngược cục diện, như vậy một chân chính kỵ sĩ đâu? Hắn có thể giết chết bao nhiêu người bình thường đâu? Weibun một câu, để Willy con người co rụt lại. Một chân chính kỵ sĩ, một người đánh bại 100 người, đó căn bản không phải nói khoác. Nói một cách khác, Kim Cương Trấn biên cảnh phòng tuyến 500 tên vệ binh, thậm chí so không lên 5 tên chân chính kỵ sĩ. Ta suy nghĩ qua vấn đề này, Willy làm ra đáp lại. Mặc dù kỵ sĩ có được lấy một chống trăm thực lực, nhưng là tại sau này trong chiến tranh, chúng ta căn bản không có khả năng triệu tập đến đầy đủ kỵ sĩ. Chúng ta y nguyên cần dùng người bình thường nhân mạng đến bổ sung trận chiến tranh này. Weibun, Tiếu Dung nắm chặt nói, nếu như có thể triệu tập đến đầy đủ kỵ sĩ đâu. Thế nhưng là Kim Cương Trấn bên trong có được kỵ sĩ thực lực chỉ có Nam Tước Đại Nhân cùng Ole. Lão sư, Willy bác bỏ nói, Nam Tước Đại Nhân tại hướng Lombard Bá Tước xin chi viện. Người biết sao? Weibun ngữ khí không nóng không vội. Biết, Willy phảng phất đã đoán được Weibun muốn nói cái gì. Nam Tước Đại Nhân thỉnh cầu tiếp viện không phải phổ thông vệ binh, mà là kỵ sĩ, dòng dã 5 tên kỵ sĩ. Cái này sao có thể? Willy cũng không tán đồng. 5 tên kỵ sĩ giá trị hẳn là dùng tại càng mấu chốt địa phương. Tỷ như nói khoáng kim thành, Lombard Bá Tước làm sao có thể đem 5 tên kỵ sĩ phái tới Kim Cương Trấn? Không, là có thể, Nam Tước Đại Nhân đã thỉnh cầu đến tiếp viện. Ân, lấy một đầu tuyết văn lộc làm đại giá. Weibun làm ra hữu lực đáp lại, Willy rốt cục không có lần nữa phản bác. Nếu như đem một đầu tuyết văn lộc đưa tặng cho Lombard bá tước, hắn nhất định sẽ đồng ý điều động 5 tên kỵ sĩ làm tiếp viện. Một đầu thanh đồng cấp ma thú quyền sở hữu đổi lấy 5 tên kỵ sĩ tạm thời cho mượn quyền. Quá đáng giá, thanh đồng cấp ma thú khác, giá trị của nó vượt quá tưởng tượng. Rất nhiều nam tước thậm chí là tử tước, dốc cả một đời đều khó mà có được một đầu ma thú. Cho dù là Lombard bá tước, hắn thống trị toàn bộ Dawepur hành tinh, nghe nói có ma thú số lượng cũng không nhiều, chỉ là Willy không nghĩ tới Keo Nam Tước sẽ cam lòng đem tuyết văn lộc hiến cho Lombard bá tước. Đây chính là hắn một mực tha thiết ước mơ đồ vật. Dù cho hiện tại trưởng khống không được, nhưng là tương lai luôn luôn có cơ hội. Đây là Nam Tước đại nhân cho các ngươi mật lệnh sao? Nếu không phải Weibun nói với mình chuyện này, mình căn bản không biết. Nguyên lai Keo Nam Tước đã trong bóng tối tìm kiếm đến cường viện. Không, là đơn độc ra lệnh cho ta. Weibun trả lời để Willy có chút ngoài ý muốn. Willy không biết mình có nên hay không hỏi tới. Trước đó Willy cũng không hiểu rõ Weibun người này. Chỉ là nghe nói qua danh tự. Hắn rất điệu thấp, bên ngoài cũng không có cái gì truyền ngôn. Thế nhưng là như thế yên lặng vô danh một người, vậy mà lại bị Nam Tước đại nhân như thế tín nhiệm. Như mình đoán không lầm, khả năng thu hoạch được tiếp viện tin tức chỉ có Keo Nam Tước, Ole cùng Weibun ba người biết. Ngay cả Baymus đều chưa hẳn rõ ràng. Dù sao mình tại đi vào Tây Bắc phòng tuyến trước đó, Baymus biểu hiện được so với mình còn muốn lo nghĩ. Thế nhưng là ngươi tại sao phải nói cho ta? Loại tin tức này hẳn là làm cơ mật mới đúng. Ba tên kỵ sĩ tiếp viện thế nhưng là lá bài tẩy của chúng ta. Willy nói ra mình trong lòng nghi vấn. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không nên bởi vì trước mắt việc nhỏ mà chậm trễ Hàn Xương kỵ sĩ hô. Hấp pháp tu tập, Weibun tiếu dung theo Willy thâm bất khả trắc. Ngươi ngay cả cái này đều biết. Willy càng ngày càng hiếu kỳ thân phận của Weibun. Chẳng lẽ thật chỉ là một vệ binh đội trưởng? Căn bản không có khả năng. Nghĩ tải cẩn thận từ trước đến nay, từ vừa mới bắt đầu Weibun thái độ đối với chính mình liền không hợp lý. Làm nam tước lão thủ hạ, đối với mình loại này người mới, bài xích mới là bình thường cảm xúc. Bởi vì chính mình quật khởi sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tại Kim Cương Trấn địa vị cùng lợi ích. Grixis làm thống lĩnh, có cân bằng mọi người lợi ích đồng thời chấp hành nam tước ý chí nhu cầu. Cho nên khuynh hướng mình một chút cũng bình thường. Nhưng là Weibun từ vừa mới bắt đầu đối với mình 10 phần hữu hảo. Cái này nói không thông. Hiện tại ngươi đã biết quyết định chiến tranh chỗ mấu chốt. Cho nên tiếp xuống tới, đem tinh lực đặt ở kỵ sĩ hô hấp pháp tu tập đi lên. Weibun không có lựa chọn giải thích thân phận của mình, hắn dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngươi có phải hay không còn không có học được cao cấp kỵ sĩ người hầu đấu kiếm thuật? Phải, Willy gật gật đầu. Vậy ngươi trước hết lưu tại nơi này 3 ngày, ta tranh thủ vừa nó giao cho ngươi. Ole đại nhân, càng lúc càng lười biếng nhác, ngay cả loại chuyện này đều muốn xin nhờ cho ta. Weibun thấp giọng lầm bầm một câu. Khi Willy trở về biên giới Tây Bắc thời điểm, đã là 3 ngày sau. Trong đêm, Willy một người đứng tại dùng để nghỉ ngơi trong lều vải. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xưng hào giao diện thuộc tính xuất hiện tại trước mắt của hắn. Willy Vulen thể chất 3.7, trí lực 1.5, còn thừa điểm thuộc tính 2.3, hắn hiện tại đã là một hàng thật giá thật cao cấp kỵ sĩ người hầu. Điểm thuộc tính, phân phối, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.